Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chuyển cơ rốt cuộc đã đợi được. Cái kia hai tiếng bước lui áo đen ninja oanh minh, chính là Aaron gặp Elektra bên kia tình thế nguy cấp, không để ý bị Bakuto tìm được sơ hở nguy hiểm, xuất thủ giải cứu. Mặc dù bây giờ còn không quan hệ, chỉ là lần đầu gặp mặt, chưa nói tới cái gì giao tình, chỉ là hiện tại hai người là cùng một trận chiến tuyến. Aaron cũng không thể thấy vị này tương lai siêu cấp anh hùng tiểu tỷ tỷ. Cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn, Aaron không kịp nghĩ nhiều, một cái ý nghĩ chợt lóe lên trong lúc đó, phi tốc lui lại, cùng Bakuto kéo dài khoảng cách. Tay trái rút súng, liền mở hai phát vì Elektra giải vây. Đối mặt Bakuto loại địch nhân này, trừ phi là liều mạng, Aaron cũng không dám mở. Siêu cảm giác săn giết, cái này tác dụng phụ mãnh liệt như vậy kỹ năng. Cũng may Aaron nhanh nhẹn cùng tinh thần lực đều có 10 phần tăng trưởng. Không cần mở ra kỹ năng, tốc độ cùng phản ứng thần kinh đồng dạng xưa đâu bằng nay. Trong chốc lát khóa chặt mục tiêu, chỉ là dù sao không có mở kỹ năng hiệu quả tốt. Hai cái Bakuto tinh anh thủ hạ cũng không phải người thường có thể so sánh. Tuy là bước lui hai tên ninja, lại chỉ trúng đích một người trong đó dưới xương sườn. Chỉ là Aaron đối mặt mình cũng là Bakuto, lại sao cho phép nửa điểm phân tâm, nhất thời bị Bakuto đoạt công mà lên. Tìm tới Aaron xạ kích nơi khác lúc lộ ra sơ hở. Trường đao vung lên, một đao bổ về phía Aaron dưới xương sườn. Cao thủ so chiêu, trong nháy mắt sai lầm, đều có thể là quyết định thắng bại mấu chốt. Đây là tất nhiên kết quả cùng đại giới. Aaron quyết định nổ súng cứu viện Elektra thời điểm, liền đã có giác ngộ. Bakuto mắt thấy Aaron liền muốn trúng chiêu, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, nhưng mà chân chính chém trúng Aaron thân thể, cũng là hoàn toàn không có nghe được hắn trong dự đoán lưỡi đao xẹt qua thân thể, mỹ diệu thanh âm, mà là như là chém trúng cực kỳ cứng cỏi đồ vật. Thổi tóc tóc đứt bảo đao, tăng thêm cơ ôn lần khí lực lượng gia trì, đều không có chặt động, chỉ là phù một tiếng trầm đục, ngay sau đó soạt một tiếng. Lưỡi đao xẹt qua, áo sơ mi màu trắng bị mở ra, lộ ra bên trong nhìn xem là thô dày sợi dệt thành màu xanh đen áo lót. Bị chém tan hai tầng, tầng cuối cùng cũng bị mở ra một đạo vết tích. Đây là Aaron đã sớm chuẩn bị, đặc biệt căn cứ Bakuto đặc điểm, không có mặc áo chống đạn, mà là lựa chọn chuyên phòng lưỡi dao sắc bén đâm tới gọt chặt cảnh dụng phòng đâm phục. Hơn nữa Aaron mượn tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, không ảnh hưởng chút nào hành động, phát rồ liền xuyên tầng 3. Aaron chính là cảnh sát, cũng không có gì hắc khoa kỹ nghiên cứu phát minh năng lực cái gì. Muốn gia tăng điểm hệ số an toàn, nhiều một chút phần thắng, chỉ có thể từ phổ thông đường tắt bắt đầu. Một tầng phòng đâm phục còn không an toàn, trực tiếp tới tầng 3. Đem chính mình che phủ cùng cái gấu chó lớn mới tính an tâm một chút. Bất quá Aaron lường trước Bakuto coi như đến, cũng không thể nghênh ngang xông vào cục cảnh sát chơi đại sát đặc sát, cho nên giờ làm việc cũng không nhất định như thế. Bất quá mấy ngày nay ngoại trừ đi làm cùng đi ngủ, một mực cứ như vậy, tỉnh liền mặc vào, đến cục cảnh sát lại cởi ra. Tan tầm vừa lên xe mặc thêm vào, thẳng đến đi ngủ, nói đến hơi cường điệu quá, lúc này cũng là vừa vặn có đất dụng võ. Hơn nữa may mắn như thế, mới khiến cho Aaron tranh thủ đến trong chốc lát cơ hội. Kiệt lực thay đổi thân hình, hóa tiêu lực đạo, cũng tốt tại Bakuto là tập kích, mà không phải chứa đầy lực lượng một kích. Nhưng mà liền cái này còn bị Bakuto chặt xuyên qua hai tầng phòng đâm phục. Miễn miễn cưỡng cưỡng bảo vệ Aaron không bị đến cái gì thương tổn nghiêm trọng. Aaron mượn lực mãnh liệt lui mấy bước, chính diện chịu Bakuto một kích. Aaron ăn tuyệt không nhẹ nhõm, dưới xương sườn đau đớn một hồi truyền đến, đau Aaron cơ hồ khó mà hô hấp, trên mặt xanh một trận đỏ một trận, trước mắt sao kim ứa ra, mồ hôi mịn nhất thời che kín khuôn mặt anh Tuấn, cổ họng cũng đi theo một trận phát tanh, thiếu chút nữa một ngụm máu phun ra, mặc dù cảm giác không gãy xương sườn cũng không bị nội thương. Nhưng Aaron lực chú ý toàn ở Bakuto nơi đó, không có thời gian nhìn kỹ, nhưng cũng biết, xương sườn rất nhỏ nứt xương cũng có khả năng, ít nhất là cái máu ứ đọng cớm. Bakuto thấy thế cũng là một trận nổi giận, cái này mẹ nó rõ ràng chính là chuyên môn phòng bị hắn mới chuẩn bị. Lập tức tiến bộ tiến lên, tiếp tục đoạt công, Aaron cũng là một chiêu chậm, chiêu chậm. Bakuto mạnh mẽ thoải mái cuồng mãnh thế công, ép Aaron không thể không trực tiếp ngạnh kháng, lập tức áp lực cuồng tăng. Cũng may Aaron đã rút súng nơi tay, nơi này cũng không có gì giang hồ quy củ, không mang theo thình lình thả ám khí, không phải vậy không coi là cái hiệp khách gì gì đó. Sống chết trước mắt, tự nhiên là có cái gì dùng cái gì, súng ngắn coi như ám khí làm cho. Di Hoa Cung trong truyền thừa là có kiếm pháp cùng ám khí phối hợp yếu quyết, trái súng bên phải kiếm cũng là phối hợp vô cùng tốt. Nếu là người bình thường nổ súng, Bakuto tự nhiên không sợ chút nào, có đầy đủ phản ứng nhanh, tại bóp cò trước đó tránh ra. Nhưng mà nổ súng nếu là Aaron, lấy Aaron tốc độ, Bakuto cũng là chỉ có thể dùng cơ un lần khí ngạnh kháng. Chỉ là Aaron còn cần tay phải cầm kiếm là chủ công, căn bản không có cơ hội đổi đạn hộp. Chính là cái này một con thoi sự tình, đánh xong liền không có. Bakuto tức giận vạn phần, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Cũng nhìn ra Aaron thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, chỉ còn chờ Aaron đánh hết viên đạn, chính là quyết thắng cơ hội. Aaron dùng một lát vào tay súng, lập tức thay đổi thế yếu, có cơ hội thở dốc, mấy hơi thở trong lúc đó cũng nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng cũng chỉ là như thế, đạn bắn vào Bakuto trên thân cũng chỉ là cho hắn quần áo mở lỗ thủng, không tạo được bất cứ thương tổn gì, đơn giản tiêu hao thêm phí hắn một điểm câu lần khí thôi. Mà Electra bên kia, bởi vì một tên ninja thụ thương không nhẹ, dưới xương sườn một đạo rãnh máu, cực kỳ ảnh hưởng động tác, Electra cũng tìm về thế cân bằng. Mặc dù có thương tích trong người, nhưng kiên trì một chút nữa vẫn là không có vấn đề. Chỉ là Aaron chỗ dư nội lực cũng là thực không nhiều lắm, nhưng mà lại là giao thủ 5 cái hiệp, Aaron bỗng nhiên tay trái liền mở 3 phát, lại tại Bakuto trên quần áo mở 3 cái lỗ thủng, cũng là không thấy chút nào đổ máu. Aaron nhưng không có tiếp tục đoạt bước lên trước, mà là phi tốc lui lại. Viên đạn từ trên người Bakuto rơi xuống đất đinh đinh đinh 3 tiếng vang. Aaron đã đẩy ra tam đại bước, cầm kiếm giơ súng, phòng bị Bakuto. Aaron sở dĩ như thế, cũng là một mực chú ý trung cấp rút thưởng năng lượng. Tại Aaron miễn cưỡng ăn Bakuto sau một kích, rốt cuộc góp nhặt đủ 100 điểm, Aaron trong lòng vui mừng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, tiếp tục cùng Bakuto đấu tại một chỗ, trong đầu lại tại câu thông hệ thống tiến hành rút thưởng. Nhưng mà bình thường nhìn như rất ngắn mấy giây thời gian chờ đợi, lúc này lại có vẻ một ngày bằng một năm dài dằng dặc. Mãi mới đợi đến lúc có kết quả, lập tức bứt ra trở ra. Cũng là cường hóa quá trình bên trong, quấy nhiễu quá lớn, không nên đối địch. Hệ thống nhắc nhở tại Aaron trong đầu vang lên, tiến hành một lần trung cấp rút thưởng, rút đến sơ cấp thẻ nhân vật, là sĩ tín, tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể tự hành xem. Là sĩ tín, xuất từ, tùy đường diễn nghĩa, tùy đường tứ mãnh 13 kiệt bên trong, tứ mãnh đầu nhất mãnh. Tên hiệu đương thời mạnh bí, bị Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo thu làm nghĩa đệ. người mang tứ đại tuyệt kỹ, lực phân song nghiêu, phi thạch đánh chim, lăn núi bất tử, nhanh như tuấn mã, lực lượng cộng 3.0, nhanh nhẹn cộng 2.0, sức chịu đựng thêm 2.0, sơ cấp chạy kỹ xảo, sơ cấp vũ khí lạnh bắn ra kỹ xảo. Aaron thuộc tính cũng thay đổi vì trung cấp thẻ nhân vật. Aaron Walker lực lượng 12.8, cộng 3.0, tầng 3 minh ngọc công bắp cộng 3.0, nhanh nhẹn 11.9, cộng 2.0, tầng 3 minh ngọc công bắp cộng 3.0, sức chịu đựng 13.1, cộng 2.0, tầng 3 minh ngọc công bắp cộng 3.0, trí lực 2.2, tinh thần 7.8, mị lực 3.4, minh ngọc công nội lực 75.300. Aaron trong lòng nhất thời vui mừng. Đồ tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?